Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 97, thứ 51 chương truy canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều nói Tây Hồ cảnh đẹp như họa tiên nhân cổ tích không có cuối cùng, nay ta lại chỉ nói một tuấn tú hậu sinh, chỉ vì du ngoạn Tây Hồ, gặp hai phụ nhân, thẳng nhạ mấy chỗ châu thành, nháo động xóm cô đầu. Chu Thất Xảo ban đầu trợn mắt há hốc mồm, hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không đến, Chiêm thị vận dụng mấy chục gia nô tinh dạ đem chính mình 20 người theo quanh thân các nơi bí mật đưa Minh Ngọc trong núi, vốn tưởng rằng muốn làm cái gì đại sự, nguyên lai cận là vì ghi lại trước mắt người này quỷ thần chuyện lạ. Ngụy Tấn khi trí quái tiểu thuyết đã bắt đầu phổ biến, phổ thông đại chúng cùng truyền tụng, thật là ham thích các loại không thể tưởng tượng tình tiết, cơ hồ cái gì cần có đều có, cho nên muốn ra tác phẩm xuất sắc mới, không có nhất định công lực là bất thành. Chu Thất Xảo trong lòng thất vọng, chỉ xem Từ Hữu một thiếu niên, có thể có mấy phần trải qua cùng kiến thức. Có năng lực biên ra cái dạng gì chuyện xưa đến, khả dưới ngòi bút cũng không dám có chút ngừng lại, toàn, đốn, đề thu, vận cổ tay như có thần, cơ hồ phiến tự không lậu toàn bộ nhớ xuống dưới. Bất quá viết viết Chu Thất Xảo bút liền chậm lại, không phải nhàn hạ, mà là càng nghe càng cảm thấy mê mẩn. Vài lần ngòi bút chấm mực tới gần giấy mặt khi lại dừng lại bất động, si ngốc nghe Từ Hữu giảng kia bạch xà như thế nào tu hành ngàn năm hóa thành hình người, như thế nào tam sinh không thay đổi, đau khổ tìm kiếm hứa tiên, như vậy làm sao Tây Hồ Đoạn Kiều gặp gỡ cuối cùng kết làm vợ chồng, lại như thế nào ân ái hài hòa tương kính như tân tiện sát người bên ngoài, về phần đạo quan ngân, chàm cốc tinh, giải hạc đỉnh hồng chi độc vân vân, lại khúc chiết ly kỳ, trăm chuyển ngàn hồi, làm cho người ta nổi lên dư âm còn văng vẳng bên tai, ba tháng không biết thịt vị xuất xứ chi thán. Chờ giảng đến tiết Đoan Ngọ, Bạch Tố Trinh uống xong rượu hùng hoàng hiện ra xà hình, đem hứa tiên sinh sôi hù chết, Từ Hữu đã miệng khô lưỡi khô, lại thấy ngoài cửa sổ đến buổi trưa cười nói. Đều nhớ rõ như thế nào? Không có người đáp lại, một đám đều giống như chúng ta bàn ngồi yên bất động, Từ Hữu nhướng mày, nhìn phía Chu Thất Xảo, nói. Xảo đệ, đem ngươi ghi lại đưa cho ta xem. Chu Thất Xảo đánh cái giật mình, việc đứng lên, nâng lên bàn dài trang giấy vừa muốn đưa tới, đã thấy tối mặt trên một tờ tất cả đều là loang lổ nhiều điểm nét mực nhưng lại không có một chữ. A, tiểu nhân nghe nhập thần, đã quên ghi, lang quân. Lang quân chớ trách, Chu Thất Xảo phịch quỳ xuống, hai tay phục nơm nớp lo sợ. Từ Hữu đi qua đi lấy giấy, khá tốt, trừ bỏ mặt trên một tờ, này khác nhưng thật ra nhớ rõ rậm rạp, chữ viết rõ ràng, hành văn hiểu được hơn nữa, tự hành sửa lại mấy chỗ quá mức khẩu ngữ hóa gì đó, làm cho ăn khớp càng có vẻ thông. Người này còn là có tài, không sai, thưởng ngươi ngàn văn tiền, chờ đã tìm bách họa đi lĩnh. Từ Hữu thuận miệng đánh thưởng, dù sao tiêu chiêm văn quân tiền, hắn không đau lòng. Sau đó mắt nhìn này khắc phục hồi tinh thần lại mọi người, nói. Phàm là ghi nhớ 10 chi 7-8, tất cả đều có thưởng. Không có ghi hết tìm các đội đội trưởng, cho nhau tham chiếu so đối, sau giờ ngọ trước giờ thân bổ tề cũng có thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ thiện từ người Sơn Trang chuẩn bị, phong phú tự không nói, thu phân nếu là chỉ cùng Từ Hữu hai người còn đuổi theo ngồi đối diện dùng cơm, mà trước ngoại nhân mặt cũng không chịu hỏng rồi quy củ, quỳ gối ngồi ở hắn bên cạnh người tỉ mỉ hầu hạ. Từ Hữu cầm nàng không có biện pháp, tại đây cái xã hội, muốn làm cho người người ngang hàng, bất quá là một bên tình nguyện cũng liền tùy vào nàng đi. Hà Nhu hừ lạnh một tiếng, giáp khởi một đạo chúc đồ ăn chư, đặt ở trong miệng nhấm nuốt một chút, hướng Từ Hữu chế nhạo nói. Luận ngữ, có vân, quân tử cầu chư mình, tiểu nhân cầu mọi người, thất lang có tay có chân, dùng bữa mà thôi còn phải người khác tới hỗ trợ bất thành. Thu Phân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong tay đũa ngân hơi hơi run rẩy, thiếu chút nữa đem khổ duẩn rơi đến trên người, vội la lên. Hà lang quân, không phải, tiểu lang hắn, Từ Hữu hồn lơ đễnh cười nói. Kỳ dực lời này nói rất đúng, ta thực đồng ý ăn cơm mặc quần áo, bất quá tầm thường sự chính mình đến ngược lại giảm đi rất nhiều thời gian. Bất quá Thu Phân cả ngày đi theo ta bên người, trừ bỏ này đó việc vặt cũng không có cái gì hảo làm. Nếu Kỳ Dực nhắc tới, không bằng như vậy, người dạy Phong Hồ đọc sách thời điểm, Thu Phân có thể hay không đi bàng tính, thứ nhất giết thời gian, thứ hai cũng tốt giải điểm kiến thức. Đối đọc quen thánh nhân thư người làm công tác văn hóa mà nói, dạy nữ từ đọc sách biết chữ thân mình là một loại nhân cách vũ nhục. May mắn Hà Nhu trời sinh phản nghịch đối này đó quy củ một mực không để trong lòng, lúc này đáp. Có thể, cùng ta học điểm đạo lý, so với cho ngươi sai khiến phải mạnh hơn nhiều. Từ Hữu ha ha cười, nói. Thu Phân còn không quỳ xuống bái sư, Thu Phân còn không có hiểu được đã bị Từ Hữu lôi kéo quỳ xuống, mơ mơ màng màng muốn đi bái sư lễ, lại bị Hà Nhu né tránh. Dạy ngươi vô phương, sư phụ hư danh liền miễn, Hà Nhu chỉ vào Tả Văn, nói, ngươi làm cho Thu Phân bái sư kia Phong Hồ có phải hay không cũng phải quỳ xuống dập đầu. Người chưa phát hiện giảm thọ ta còn chịu không nổi đâu. Từ Hữu khinh bỉ nói, không nghĩ tới ngươi một cái xuất thế nhập thế hòa thượng còn sợ điểm ấy chính là dương thọ, nhân sinh ngắn ngủn, chết 1-2 năm, lại có cái gì vội vàng. Chính nói cười gian, bách hòa cấp vội vàng chạy tiến vào cầm Từ Hữu cánh tay, thở thượng khí không tiếp hạ khí, nói. Lang quân, mau, mau cùng ta đến, vãn chút muốn tai nạn chết người. Từ Hữu ổn định thân mình, đối này thông minh tinh quái bách hỏa, nói cái gì đều chỉ có thể nghe 3 phần, nói. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, đã xảy ra chuyện gì? Bách hỏa ngữ tốc cực nhanh, nếu không cách gần, cơ hồ nghe không được nàng nói cái gì, nói. Là vạn kỳ nàng bị thương. Từ Hữu ánh mắt vi liễm, vạn kỳ thân thủ hắn là chính mắt gặp qua, người nào thế nhưng có thể xông vào sơn trang im hơi lặng tiếng chung làm cho nàng bị thương. Phong hổ, đi theo ta. Kỳ Dực, ngươi ở lại này, thu phân, bảo vệ mọi người. Từ Hữu đứng dậy sẽ muốn đi ra ngoài, bách họa ngăn cản Tả Văn, nói. Tả lang quân sẽ không dùng đi, hiện tại không nguy hiểm, chỉ cần Từ lang quân đi một chuyến là được. Từ Hữu dừng lại bước chân, hồi đầu chăm chú nhìn bách họa, nói. Ân, hắn thân phận đặc thù chẳng sợ ở Minh Ngọc trong núi cũng không từng có nửa điểm lơi lỏng, cho nên nhất thời sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Văn cũng nổi lên lòng nghi ngờ, nhìn như tự nhiên đi phía trước rời đi một bước lại vừa lúc đứng ở Từ Hữu cùng bách họa trung gian, chỉ cần sự không hề thỏa, giây lát có thể đem bách họa chế phục. Bách họa xem chính mình biến khéo thành vụng, việc sau này thối lui, ý bảo không có ác niệm, le lưỡi, nói. Ai nha, được rồi, đến đây đi, đều đến đây đi. Qua vài đạo gấp khúc hành lang gấp khúc đi vào một tòa thanh lịch sân phía trước, đẩy cửa đi vào, ngay mặt là yên tĩnh sương phòng. Bách họa chỉ che đậy cửa phòng, nói, lang quân, vạn kỳ ngay tại bên trong nằm, ngươi đi vào nhìn một cái nàng được. Từ Hữu dưới chân bất động, nói, ta xem nơi này cũng không có đánh nhau dấu vết, vạn kỳ nơi nào bị thương. Bách họa hai tròng mắt trợn lên, nói, ta khi nào nói nàng bị thương. Từ Hữu nhíu mày nói, ngươi không phải nói muốn tai nạn chết người sao. Phốc suy, bách họa che miệng nở nụ cười, nói, cũng không phải chỉ có bị thương mới tai nạn chết người. Phi nói muốn đả thương mà nói ta nghĩ nghĩ, nàng tiến đến Từ Hữu bên tai, vôi cười nói, chỉ sợ nàng thương là nơi này, bách họa vươn tiêm chỉ điểm điểm Từ Hữu ngực đen bóng trong mắt lộ ra vô số giảo hoạt. Từ Hữu lắc lắc đầu, xoay người bước đi, hắn cũng không hứng thú bồi này tiểu nương hồ nháo. Uy, lang quân ta không lừa ngươi, bách họa gặp Từ Hữu thật sự phải rời khỏi, vội nói ra tình hình thực tế. Là vạn kỳ nhìn ngươi buổi sáng giảng kia chuyện xưa, biết hứa tiên bị bạch xà hù chết, mặt sau cũng không hiểu được đến tột cùng sẽ như thế nào. Lo lắng ngay cả ngọ thiện cũng chưa ăn, ngươi không biết nàng nhưng là khắc nghiệt thực bao lâu nghỉ ngơi, bao lâu dùng bữa chưa bao giờ kém một phần, giống như vậy cơm nước không tư, lo lắng còn là lần đầu tiên đâu. Từ Hữu giờ khóc giờ cười, muốn làm nửa ngày, nguyên lai là truy canh truy ra tật xấu. Này bệnh dễ trị, cách chương.